Thần nông tiểu y tiên, chương 1308, trị bệnh cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phi càng là hù được khuôn mặt trắng bệch, không biết nên làm cái gì. Máu đen một mực phun ra ngoài, không sai biệt lắm chảy ra có một tô máu đen tựu tại lúc này. Lương Phi xuất ra ngân châm, đâm vào nàng nơi mắt cá chân. Qua ước chừng mấy chục giây sau, máu đen dừng lại, ngay sau đó lại chảy ra đỏ tươi huyết. Sau đó Lý Phi nàng dâu ho nhẹ mấy tiếng. Lương Phi treo tâm cuối cùng buông xuống. Tiểu Thúy, ngươi tỉnh tỉnh, nàng dâu, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nàng dâu, Lý Phi một mực không ngừng la lên nàng dâu tên, có thể Tiểu Thúy nhưng hai mắt nhắm chặt, vẫn không có tỉnh lại. Lý Phi cùng mẹ hắn xác thực dọa sợ, lão phụ càng là chạy đến ngoài cửa, đối với ông trời già liên tiếp đập mười mấy cái khấu đầu, một bên dập đầu, còn một bên khóc nói. Ông trời già, hết thảy các thứ này đều là ta sai, van cầu lão nhân ra ngài, mở mắt một chút đi, phát phát từ bi, không muốn lại hành hạ ta con dâu rồi, để cho nàng sống lại đi. Ông trời già, ngài phải trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Lý Phi chính là nằm ở Tiểu Thúy bên người khóc lớn tiếng lấy, toàn bộ ra loạn thành nhất đoàn. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác nhức đầu không thôi, hắn lớn tiếng trách cứ. Khóc cái gì khóc, người còn chưa có chết đây. Gì đó, không có chết, Tiểu Thúy mới vừa rồi ho khan vài tiếng, ta sờ nàng một hồi, nàng đã không thở. Lý Phi càng là hù được cặp mắt trợn to bay đại, miệng đủ để nuốt vào một cái quả đấm. Lương Phi bĩu môi, tức giận nói, yên tâm đi, nàng không có chết, mới vừa rồi ta đã đem nàng trong cơ thể độc bức ra, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm. Cái gì, ngươi là nói, mới vừa rồi ngươi thả ra kia một chén máu đen là độc dược. Lão phụ đi tới Lương Phi trước mặt, một mặt không thể tin. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, phải đó chính là độc dược. Nét lão phụ nhưng khoa trương mồi dưới đất, tiếp tục khóc lớn lên. Tiểu Phi nha, ta trước cũng đã nói, người này không đáng tin cậy. Ta đây là biết rõ, mấy năm trước ta đây cũng uống qua thuốc trừ sâu, lần đó đi bệnh viện. Người ta đại phu nhưng là để cho ta theo trong miệng phun ra thuốc trừ sâu, Tiểu Thúy trong miệng dược còn không có phun ra, nàng độc còn không có giải, ngươi nhanh lên một chút cho bệnh viện gọi điện thoại, để cho bọn họ tới cứu người, nhanh lên một chút, chúng ta không thể không có Tiểu Thúy, ta tìm đại sư tính qua, nàng sinh ra chính là sinh nhi tử mệnh, nàng mệnh trong có 5 cái nhi tử đây, ta mặc dù ít rồi 2 cái tôn tử, nhưng Tiểu Thúy còn có thể tái sinh. Ngươi nhanh lên một chút tìm người mau cứu nàng, nàng còn có thể tái sinh đây. Lão phụ liền như vậy tức cười khóc. Lương Phi sau khi nghe, càng là giờ khóc giờ cười. Nguyên bản hắn cho là, lão phụ đối với Tiểu Thúy là thực sự tốt. Bây giờ nhìn lại, nàng chẳng qua là muốn cho Tiểu Thúy vì bọn họ Lý gia sinh tôn tử, chỉ như vậy mà thôi. Lý Phi ngây tại chỗ, cầm điện thoại di động trong tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Lương Phi thu cất công cụ, đi tới Lý Phi trước mặt, nhắc nhở. Nếu như ngươi thật sự không tin ta y thuật, ngươi có thể cho bệnh viện gọi điện thoại, để cho bọn họ đi tới cứu ngươi. Lương Phi vừa nói, xác thực nhắc nhở Lý Phi. Hắn không nói hai lời, lần nữa bấm cấp cứu điện thoại. Nửa giờ sau, xe cứu thương rốt cuộc đã tới. Bọn họ đầu tiên là kiểm tra Tiểu Thúy thân thể, lại hỏi thăm người nhà tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn thấy lên bầy da bách thảo khô lúc, các đại phu sợ ngây người. Tại chàng sở hữu nhân viên y tế đều sợ ngây người. Các người xác định nàng uống bách thảo khô, dẫn đầu đại phu, không hiểu hỏi. Lý Phi gật đầu liên tục, phải một giờ trước, nàng xác thực uống thuốc trừ sâu. Ta xem thật thật, uống có chừng nửa chai đi. Không có khả năng, chúng ta mới vừa đã vì nàng kiểm tra một chút, nàng tình huống tốt đẹp. Hiện tại có hai loại khả năng, một loại là nàng không có uống, loại thứ hai, chính là các ngươi mua giả thuốc trừ sâu. Gì đó, sẽ không, đại phu, ngài nhanh lên một chút mau cứu nàng đi, nàng thật uống, ta là tận mắt thấy, đương thời uống sau, nàng miệng mũi chảy máu, không chỉ có như thế, nàng thống khổ trên mặt đất dãy rủa, nàng là thật uống thuốc này là thực sự, sẽ không có giả. Lý Phi lần nữa hướng các đại phu giải thích. Nhân viên y tế hiện tại đã thu cất công cụ, chuẩn bị rời đi. Lão phụ nhưng lập tức quỳ xuống, ngăn chờ bọn họ đi trước con đường. Không thể đi, các ngươi nhưng là đại phu, làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Ta con dâu uống thuốc trừ sâu, các ngươi không cứu sống cũng không thể cứ như vậy đi. Các ngươi nếu là không cứu người, ta phải đi cáo các ngươi đi. Lão phụ là điển hình nông thôn đàn bà, tản lên dội đến, không người nào có thể ngăn được. Các thầy thuốc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đại gia thật sự đối với bọn họ không có cách nào. Bất đắc dĩ, một vị bác sĩ nam không thể làm gì khác hơn là đi lên trước, lần nữa là Tiểu Thúy kiểm tra thân thể. Mấy phút sau, hắn lần nữa ra kết luận, xin lỗi, mới vừa rồi ta đã điều tra, bệnh nhân thật không có bất cứ vấn đề gì, xin lỗi, chúng ta là cấp cứu đội ngũ, chúng ta còn rất nhiều bệnh nhân, chúng ta đi. Không được, không thể đi, các ngươi luôn miệng nói Tiểu Thúy không việc gì, nàng hôn mê lâu như vậy rồi, tại sao một mực không tỉnh lại. Lý Phi lần nữa ngăn bọn họ lại, trợn to cặp mắt nhìn về phía mọi người, nghi ngờ hỏi. Các thầy thuốc lại đột nhiên phá lên cười, bọn họ nguyên bản là hơi không kiên nhẫn, bây giờ lại nghe Lý Phi như vậy rằng, quả nhiên đem bọn họ chọc cười. Ta cho ngươi biết đi, ngươi người yêu nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi mà thôi. Hiện tại đã là cuối mùa thu, nằm ở bên ngoài ngủ một lát cảm lạnh, chúng ta mới vừa rồi cũng kiểm tra qua, phát hiện ngươi người yêu mới vừa đã sinh hài tử, nhanh lên một chút đem nàng đặt lên giường đi. Thầy thuốc nói xong liền rời đi. Lương Phi chính là ngồi ở một bên, nghiêm túc quan sát, nghe mới vừa bọn họ đối thoại, Lương Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới thiên hạ còn có như thế ngu muội người. Lý Phi nửa tin nửa ngờ, hắn đi tới Tiểu Thúy bên người, đưa nàng một cái ôm lấy, thả lên giường. Tự tại lúc này, Tiểu Thúy tỉnh, nàng mở hai mắt ra, nhìn bên trong nhà hết thảy, vẫn là quen thuộc như vậy, nhìn thêm chút nữa người bên cạnh chính là Lý Phi lúc. Nàng cũng không khắc chế nổi nữa trong lòng tâm tình, quả nhiên lớn tiếng khóc. Tại sao ta còn sống? Tại sao phải cứu ta? Để cho ta đi chết. Để cho ta đi chết. Ta muốn đi chết. Tiểu Thúy lớn tiếng la lên, nàng đem thân thể cuộn thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Phi này mới phản ứng được. Không trách mới vừa thầy thuốc nói Tiểu Thúy chẳng qua là ngủ thiếp đi. Nàng không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai mới vừa Lương Phi dùng phương pháp là chính xác, là Lương Phi cứu Tiểu Thúy. Lý Phi đi tới Lương Phi trước mặt, liên tiếp cho Lương Phi dập đầu mấy cái vang tiếng, một mực cung kính nói. Cảm ơn ngươi Lương Tổng, ngươi thật là cái người thật tốt, hiện tại ngươi vừa cứu vợ ta, thật là cảm ơn ngươi, đời sau để cho ta làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Lý Phi nhìn đến nàng dâu tỉnh lại, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nàng vốn cho là, Tiểu Thúy cứ như vậy đi, hài tử cũng mất rồi, hắn cảm giác mình nhân sinh là u tối, bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng. Sau khi tỉnh lại Tiểu Thúy, vẫn muốn thấy hài tử, giống như điên khóc giống. Cách chương.